The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 31, Robin và Ian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, Portland, bạn đang đi sai đường. Bạn gọi cho kiếm sĩ. Chúng tôi vừa đến từ đây. Chàng kiếm sĩ đỏ mặt xấu hổ. Anh không muốn quay lại để thấy nụ cười chế nhạo trên môi bạn. Anh chỉ biết, và anh có thể cảm nhận được. Ian, đúng. Tây là thế này, nói với Luffy bên cạnh bạn và bạn gần như được hỗ trợ. Tây thậm chí không như vậy. Geese, cảm giác kinh khủng của bạn về hướng là một nỗi đau. Cả hai bạn đều đau trong mông. Bạn sùa, đó là đông, không phải tây. Thôi nào, tại sao bạn không nghe ai? Zoro thở dài, trầm trọng hơn. Đó là, mắt phải của hộp sọ, vì vậy chúng ta phải đi ngay. Bạn có ngốc không, như nếu nó đơn giản như thế? Bạn gầm gừ, chúng ta đang đi về phía nam, vì vậy bạn có thể nói với họ theo cách này không? Robin cúi xuống chiều cao của Chopper. Bạn hiểu rồi, Luffy, Zoro, Ian, chúng ta cần phải đi về phía nam, vì vậy nó là cách này. Nam, ha, tại sao bạn không nói sớm hơn? Luffy nói, chơi xung quanh với một cây gậy mà anh tìm thấy trước đó. Bạn đang đi bên cạnh Robin, những kẻ theo sau. Thỉnh thoảng bạn phải nhìn chằm chằm vào vai bạn để chắc chắn Zoro vẫn ở đó. Thật không may, bạn không thể tìm thấy một dây xích con người để gắn anh ta. Luffy, đó là một cây gậy tốt. Chopper phun ra tại cậu bé hát. Phải không, anh cười thầm, bạn không thể có nó. Đi tìm của riêng bạn. Ao, bạn thật may mắn, dê y gì tuần lộc, dính, à còn gậy thì sao? Đổ mồ hôi kiếm sĩ. Bạn vẫn còn với chúng tôi, chậu cây. Im đi, mẹ ơi. Đúng, vẫn ở đây. Bạn biết đấy, tôi nghĩ khu rừng này sẽ là một nơi đáng sợ hơn, nhưng nó không quá tệ. Chopper cười nói, Chopper, hôm nay bạn có khỏe không? Luffy hỏi, đúng rồi, nhưng nó thực sự là một sự thất vọng, thành thật mà nói. Không có gì trong rừng ngày hôm qua. Zoro thở dài thất vọng. Chúng tôi đã không chạy qua một linh mục duy nhất. Tôi biết cảm giác của bạn, Chopper. Đúng, tiếp tục cười Chopper, những người kỳ quặc, bạn có muốn một tai nạn xảy ra tồi tệ như vậy không? Robin mỉm cười và bạn nhấp lưỡi. Xin vui lòng, nếu họ muốn tự sát, họ có thể đi tất cả những gì tôi quan tâm, bạn thì thầm. Đột nhiên, một tiếng động kỳ lạ lọt vào tai bạn và bạn đóng băng. Như thể có thứ gì đó đang bò trên mặt đất nhưng nghe có vẻ trơn, mắt phải của bạn lóe lên màu tím và hơi thở của bạn bị cắt ngắn khi một luồng điện lọt vào tầm nhìn của bạn. Nó thật to, rất lớn, nhưng ngay khi nó xuất hiện, nó biến mất. Bạn chớp mắt, một biểu cảm bối rối thay thế cho sự nghi ngờ của bạn. Có gì không ổn, Ian, Chopper hỏi, dừng cách đó vài mét trong khi cả nhóm tiếp tục đi bộ. Tôi nghĩ rằng, tôi đã thấy một cái gì đó trong một phút, nhưng đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi, bạn trả lời quay lại. Đi nào, tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ, Robin kéo theo, bây giờ bạn nói điều đó, tôi cảm thấy một chút khó chịu. Bạn làm giàu, này, những cái rễ lớn đó với một mô hình kỳ lạ là gì? Luffy đột nhiên hỏi và tất cả các bạn dừng lại. Bạn cũng thấy nó à, tôi biết nó thật lạ. Chopper hét lên, tại sao dễ di chuyển? Yêu cầu Zoro, bạn thấy nó, hoạt động tôi thông báo earlier, và, tôi nghĩ rằng, chúng tôi đang gặp rắc rối lớn, bạn đổ mồ hôi, nhìn về phía trước và Robin nhìn theo ánh mắt của bạn. Một âm thanh lớn khác vang lên trong rừng, và những tiếng động trơn trượt mà bạn nghe thấy trước đó càng rõ ràng hơn. Bạn nghe thấy một tiếng gầm gừ, sau đó một cái gì đó màu xanh nổi lên từ dưới lớp lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một con rắn lớn mở hàm rộng rít lên với nhóm của bạn. Chopper hét to, nhảy vào vòng tay bạn, chạy, nó là một câu chuyện giant. Luffy hét lên, ngay cả khi anh ta cười cùng một lúc. Gyasasasa, con tuần lộc nức nở ôm lấy đầu bạn khi nó đứng trên vai bạn. Chạy nhanh hơn, Ian, bạn đang tìm hiểu tôi BBYNG cách nói mắt tôi với bệnh nhân của bạn. Kích cỡ nào, đây có phải là kết quả của môi trường đảo bầu trời không? Robin tự hỏi, bạn giống như một con cá chê, tôi sẽ chặt bạn thành từng khúc. Zoro nói, dừng lại và bây giờ đối mặt với con rắn. Tuy nhiên, kiếm sĩ đã nhanh chóng rút lui khi con rắn khổng lồ tự đâm vào mình, nhắm vào cùng Luffy và Chopper. Họ la hét và tránh con vật. Zoro đáp xuống một nhánh cao hơn, thở hổn hển. Làm thế quái nào mà một thứ lớn đến thế lại di chuyển nhanh đến vậy? Anh hỏi trong cơn sốc, thứ đó rất lớn, nó có thể bao gồm cả một cái cây trong hàm của nó. Bạn nói, nhảy một nhánh ngang qua nơi kiếm sĩ đứng. Đến lượt Robin bị con rắn đuổi theo, cô đã lánh nạn trên cây với sự giúp đỡ của trái ác quỷ của mình, tránh con rắn đang nghiến răng quanh cây. Khói tím bay ra từ hàm của nó và bạn nuốt nước bọt xem như một phần lớn của cây khổng lồ biến mất khi con rắn rút lui. Kiếm, Chopper hét lên, tôi nghĩ chúng ta kề vai chạy trốn. Zoro đổ mồ hôi, chắc chắn, Robin đồng ý, đừng chạm vào chất độc Luffy. Bạn chộp lấy người đội trưởng ngốc người đang tiến gần hơn một chút đến con rắn. Bạn sẽ chết ngay lập tức. Đợi đã, tôi đang nói gì vậy? Bạn có thể chơi với nó. Bạn đừng phụ nữ, Zoro gầm gừ, này, con rắn độc, ở đây, theo tôi, Luffy cười lớn, người đang vung tay với một cánh tay duỗi quanh cành cây. Thức ăn của bạn đang chạy đi, Robin, xem ra, cảnh báo Chopper khi anh ta thấy con rắn dừng lại dưới nhánh của Robin. Hạm đội xin cô hét lên, nhảy xuống để tránh con vật đã phá hủy cành cây mà cô đang ở, sử dụng trái ác quỷ của mình, cô đã hạ cánh xuống xa con rắn. Robin, thật không thể tin được. Chopper nói, nhưng hoảng hốt khi đôi mắt vàng của con rắn nhìn anh. Mắt bạn mở to khi thay vì Chopper, con rắn tự ném mình vào bạn. Bạn hầu như không có thời gian để tránh răng của nó, cảm thấy một trong số chúng sượt qua làn da của bạn. Ngay lập tức tác dụng của chất độc bắt đầu phát tác. In, Luffy và Chopper hét lên, mặt tái nhợt, chết tiệt, cô ấy đã bị bắt. Zoro nguyền rủa, đôi mắt mở to. Pháo thủ chủ, Robin kêu lên, bạn không thể thở nữa, tầm nhìn của bạn mờ đi và trở nên hơi mất phương hướng. Cánh tay bị thương của bạn co giật và bạn ngã về phía bạn. Tiếng khóc nhỏ thoát ra khỏi môi bạn, ngực bạn nóng lên nhanh chóng. Các hình dạng tối đang di chuyển xung quanh, nhưng bạn không thể phân biệt được ai là ai. Bạn nghe thấy Luffy và Zoro hét lên một cái gì đó, rồi giọng nói hoảng hốt của Chopper. Một cái gì đó nâng cánh tay của bạn, và một cảm giác đau nhói lấp đầy não của bạn. Như thể ai đó đang cắt da của bạn. Bạn vất vả xung quanh một cách mù quáng, cho đến khi tất cả các chi của bạn bị giam cầm bởi những giới hạn vô hình. Nó sẽ kết thúc sớm thôi, Master Gunner. Ở Yên, R, Robin, bạn thở hổn hển, đôi má ửng đỏ khi cơn sốt cuối cùng cũng xuất hiện. Một cảm giác ấm áp đã diễn ra, và tầm nhìn của bạn đã sớm trở lại. Bạn nhận thấy rằng bạn đang nằm ngửa và những hình ảnh mờ của cây đang trở nên rõ ràng hơn. Mắt bạn đảo qua một bên, nơi bạn thấy Robin đang nắm tay. Một con dao găm cũng nằm bên cạnh bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu chảy ra từ vết thương mà nhà khảo cổ học tạo ra để rút chất độc. Má của bạn nhuốm một màu đỏ đậm hơn khi đôi môi của cô ấy kết nối với khe hở nhếch lên trước khi phun máu trộn với chất độc. Lối này, ở đây, bạn tình cờ nghe được từ sự hung hăng của con rắn. Zoro, Luffy và Chopper không ở đâu trong tầm mắt. Bạn đoán rằng chúng đã bị con vật khổng lồ đuổi theo xung quanh. Tiếng ồn trở nên mờ nhạt hơn, rồi sự im lặng tràn ngập không khí. Ngay lúc đó, hơi thở của bạn trở lại bình thường, cùng với màu sắc của bạn. Robin nhổ phần còn lại của chất độc làm khô môi cô cùng một lúc. Bạn có thể đứng lên, Master Gunner. Cô ấy hỏi và bạn gật đầu. Tôi nghĩ, bạn lắp bắp làm như vậy. Cảm ơn bạn, không có vấn đề gì. Chúng ta nên đi theo lộ trình ban đầu. Tôi chắc rằng những người khác đang đợi chúng ta ở đó. Hừm, điều này không tốt, Robin kéo theo, khi cô nhìn chằm chằm với một bàn tay dưới cằm. Chúng tôi trở lại khóa học của mình, nhưng không ai đến cả. Chúng tôi có bị chia cách không? Chúng tôi có nên tiếp tục và chờ đợi họ không? Không giống như chúng ta có một lựa chọn. Zoro hoàn toàn lạc lối. Luffy chắc chắn đang hát một trong những bài hát ngu ngốc của mình, và Chopper có lẽ sẽ khóc nếu anh ấy không hát với bất kỳ ai trong số họ, bạn nói một cách nhàm chán. Vương quốc của chúa, tại sao tôi lại mắc kẹt với bạn? Bạn có thể để tôi chết, tôi không thể để một thứ đẹp đẽ như bạn qua đời, cô cười khúc khích bước về phía trước. Gì, bạn bế tắc đỏ mặt che mặt, chúng ta nên tiếp tục, có lẽ chúng ta sẽ thấy những người khác khi chúng ta đến khu di tích. Một lần nữa, tại sao tôi lại mắc kẹt với bạn? Hai bạn tiếp tục đi về phía nam, và trên đường đi, bạn đã gặp rất nhiều tàn tích và những dòng chữ lạ trên đó. Tuy nhiên, chúng có lẽ không quan trọng vì Robin không lãng phí thời gian với chúng. Bạn càng ở sâu trong rừng, bạn càng nghe thấy tiếng nổ. Khu rừng đã trở nên khá sống động. Robin trầm ngâm, đây là một ngôi nhà cách xa thành phố, và đúng như dự đoán, nó bị rừng nuốt chửng. Cô tiếp tục khi kiểm tra một ngôi nhà đổ nát. Tôi tự hỏi liệu những tàn tích của thành phố thực sự còn nguyên vẹn. Sẽ không làm tôi ngạc nhiên nếu họ ở trong tình trạng giống như ngôi nhà này. Hừm, bạn nghe thấy tiếng rê, và ai đó đã đáp xuống ngôi nhà đổ nát phá hủy một phần của nó. Người đàn ông này, trông giống một con rê. Hai người phụ nữ, ông tuyên bố, tuyến đường này dẫn đến đền thờ của chúa. Đi xa hơn nữa sẽ sắc sược. Xuống đây, Robin ra lệnh chắc chắn. Bạn dường như không nhận ra giá trị lịch sử mà đàn tích có. Thật vô tư, con dê được chế giễu. Bạn có kinh doanh với chúng tôi không? Bạn muốn gì? Bạn hỏi, khoanh tay trước ngực. Đơn giản, theo lệnh của Chúa tôi sẽ chặt người San Điên và những người ở Biển Xanh thành từng mảnh với quay số X này. Robin mỉm cười nguy hiểm và bạn dùng mình trong nội tâm, lùi lại một bước. Sai Fleur, cô nói, khoanh tay. Cánh tay xuất hiện quanh tứ chi của con dê đực. Xoắn, một vết nứt vang lên từ lưng của người đàn ông, và anh ta ngất ngay tại chỗ. Cơ thể khập khiễng của anh ta rơi xuống từ ngôi nhà đổ nát và Robin đã dành thời gian này để lấy mảnh vỡ. Chỉ khủng khiếp, cô lẩm bẩm, nhắc tôi đừng bao giờ đứng về phía bạn. Bạn đổ mồ hôi và cô ấy mỉm cười với đôi mắt nhắm nghiền. Ồ, nhưng bạn không cần mát. Xa à, không, một lát sau, bạn dừng lại ở một số di tích khác với Robin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi bạn đang ngồi và ngủ gật, Robin đã ghi chép vào sách của mình bằng cách kiểm tra các bàn thờ và tòa nhà. Một đài tưởng niệm cho chính thành phố. Hậu duệ đã xây dựng nó sau khi thành phố sụp đổ, cô nói. Sandora, đó là tên thành phố cổ này, 402 xe thành phố phát triển rực rỡ hơn 100 năm trước, và đó là 800 năm trước khi nó sụp đổ. 800 năm trước, bạn nhắc lại, nhướng mày. Giống như khi chúng ta mất phần lớn lịch sử trước thời điểm đó. Vâng, điều đó phù hợp với thế kỷ trống rỗng, bị mất tích trên toàn thế giới. Hòn đảo này có thể biết về lịch sử chưa được nói đến từ thế giới bên dưới. Đây là bản đồ hoàn chỉnh của Sandora. Khối đó à, bạn hỏi, bước đến đứng cạnh cô ấy với hai tay trống hông. Chúng ta có nên sao chép nó không? Không còn nghi ngờ gì nữa. Có lẽ tôi sẽ tìm thấy nhiều manh mối hơn về lịch sử không thể kể xiết ở trung tâm thành phố. Cô lẩm bẩm, đột nhiên, một cành cây gãy sau lưng bạn. Ai đó, một người đàn ông to lớn mặc áo choàng trắng xuất hiện. Anh cũng có đôi cánh sau lưng. Tại sao xin chào, cutie, pie, người đàn ông nói và bạn phát ra một tiếng ồn ào kinh tởm. Bạn có phải là người khác của chú liếm chân không? Bạn hỏi, đứng trước mặt Robin trong tiềm thức, liếm bàn chân của anh ấy. Xem miệng của bạn, người đàn ông béo gầm gừ. Tôi là Yama, chỉ huy siêu phàm cho thần Ino. Vì vậy, những gì mang bạn đến đây, chỉ huy của Thiên Chúa. Robin nheo mắt lại, nói đủ, anh nói, giơ hai tay lên không trung và phát ra tiếng rê. Không có bất kỳ cảnh báo nào, Yama lao về phía trước và vung nắm đấm. Robin và bạn nhảy sang một bên, và người đàn ông đã phá hủy đống đổ nát chứa thông tin về Sandora. Bạn nghĩ nơi này là gì? Đừng phá hủy tàn tích, Robin hét lên giận dữ và người đàn ông chỉ cười. Tại sao bạn không lo lắng về bản thân thay vì một số di tích thưa cô? Anh nói, anh chạy về phía cô, nhảy qua cô với nắm đấm chuẩn bị. Cú đấm núi, Robin tránh được những cú đánh của anh ta, nhưng bị đẩy vào một đống đổ nát khác. Đôi mắt cô mở to hoảng hốt nhìn thấy nụ cười trên môi của đàn ông. Yama phá hủy đống đổ nát đưa Robin bay qua nó. Cô đơn giản, cô hò ra máu, SH, Robin, bạn hét lên, núi dạ dày, đừng dám, bạn thề trong hơi thở của mình. Vương quốc Demi, God cung cấp Atlas, vòng tay của bạn phát sáng một màu xanh mờ, và tốc độ của bạn được nhấn mạnh. Trước khi người đàn ông béo có thể hạ cánh và đè bẹp Robin bằng cái bụng to lớn của mình, bạn đã nắm lấy người phụ nữ lớn tuổi hơn trong vòng tay của bạn và nhảy ra khỏi Yama. Người đàn ông phá hủy một đống đổ nát khác và Robin ngày càng kích động. Bạn dường như không có bất kỳ sự tôn trọng đối với dấu tích của tổ tiên chúng ta. Cô gầm gừ, tôi không quan tâm đến quá khứ, anh ấy đã phản hồi. Lừa luôn nói thế, bạn nhếch mép, ai đưa tôi cho, người đàn ông mập mạp gầm gừ. Cú đấm núi, bạn tránh cú đấm của anh ta. .in, chúng ta cần phải tránh xa những tàn tích trước khi đơn giản này phá hủy tất cả. Robin nói với bạn dưới cánh tay của bạn. Hiểu rồi, bạn đang làm gì? Bạn thở hổn hển khi Yama rút ra một đống đổ nát và ném nó về phía bạn. Bạn đẩy Robin ra khỏi đường, và chụp lấy bức tượng trước khi nó có thể rơi xuống đất. Để lại một tiếng cào nhào bởi trọng lượng đột ngột được thêm vào, bạn gần như ngã xuống. Bạn thả nhẹ thánh tích xuống đất cẩn thận để không làm vỡ nó. Đồ rác rưởi, coi chừng những tàn tích đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn gầm gừ với Yama. Làm lại lần nữa và bạn sẽ thấy mình không có răng. Xem miệng của bạn, Missy. Khác, bạn sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của tôi. Khuôn mặt của bạn sẽ đối mặt với nắm đấm của tôi nếu bạn không đóng cõi địa ngục lên. Yama đẩy mình và chạy về phía bạn. Ngay cả với cân nặng của mình, anh ấy cũng khá nhanh. Anh ta tấn công bạn nhiều lần bằng nắm đấm của mình, bạn né tránh và tránh bằng cách nhảy cạnh nhau. Tuy nhiên, lưng của bạn chạy vào một bức tường với dòng chữ trên đó. Với một tiếng gầm gừ, bạn nắm lấy cả hai cổ tay anh ta và ngăn người đàn ông béo làm nổ tung bức tường. Bạn đang làm gì vậy? Bảo vệ những cấu trúc vô dụng như vậy trong quá khứ. Tiama cười khẩy và bạn cau có thật sâu, nắm giữ của bạn run rẩy. Thông thường, tôi không tham gia khảo cổ học và tất cả những thứ đó. Nhưng, mắt phải của bạn chuyển sang màu tím. Nếu bạn chỉ để lại một vết xước trên những tàn tích đó, tôi sẽ tự mình đưa bạn xuống vực sâu của trái đất. In, Robin hét lên từ bên lề, hoảng loạn lấp đầy giọng nói của cô. Bạn dự đoán anh ta đang cố gắng đập bạn vào tường, và bạn nhanh chóng phản ứng. Bạn trượt một chân ra sau anh ta, và cố gắng hất anh ta ra khỏi chân anh ta. Thật không may, trọng lượng của anh ta là một lợi thế rất lớn trong trận chiến cho đơn giản này. Tiama nắm lấy cổ bạn và đè bạn vào tường, bóp cổ bạn. R, Robin, N, cần một chút giúp đỡ ở đây. Bạn thở hổn hển, vật lộn để thoát ra. Trước khi cô có thể làm bất cứ điều gì, Yama quay lại và đá bằng chân vào bụng cô, ném cô xuống đất. Bạn nguyền rủa anh ta, móng tay đào trong cổ tay anh ta để anh ta có thể để bạn đi. Với một tiếng gầm gừ, con đực giật đầu bạn và đập nó qua đống đổ nát. Gần như bị đánh gục, máu rơi xuống mắt trái của bạn. Bạn nhăn mặt vì cơn đau làm đau cơ thể, trong khi bạn cố gắng đứng dậy. Bạn đã không nhìn thấy Yama từ bên trái của bạn, và khoảnh khắc nắm đấm của anh ấy va vào mặt bạn, bạn được gửi bay qua các cấu trúc và tàn tích đá khác. Cắn môi, Robin chạy về phía bạn và dùng trái ác quỷ của mình để nâng bạn. Cô ấy tiếp tục chạy trong khi sử dụng sức mạnh của mình để cuốn bạn với tốc độ như cô ấy. Yama đuổi theo cả hai bạn, trong khi phá hủy mọi thứ trên đường đi của anh ta. Cuối cùng, Robin dừng lại khi cô chắc chắn đó là cánh đồng mà không có thêm tàn tích. Đây có phải là xa như bạn chạy, yêu cầu chỉ huy thiêng liêng, có cô trả lời với sự tự tin, ném túi và mũ xuống đất. Cánh tay của cô thả bạn đến một nơi an toàn hơn. Bây giờ thì quá trễ rồi, quá muộn, ngay cả khi bạn ăn năn, tôi sẽ không tha thứ cho bạn. Bạn sẽ không tha thứ cho tôi, Tiama chế giễu, bạn chắc chắn ngưỡng mộ những tàn tích tồi tàn đó, đặc biệt là khi chúng thậm chí không thuộc về bạn. Đúng vậy, di tích không thuộc về ai, cô nói. Tôi không cảm thấy muốn nói chuyện với bạn nữa. Đừng lo lắng, bạn sẽ không phải nữa. Tiama cười khúc khích với hai cánh tay trong không trung. Bởi vì bạn sẽ bị nghiền nát đến chết bây giờ. Tôi có thể đi ra khỏi đây. Chỉ huy siêu phàm nhảy lên và quay về phía Robin, người chỉ khoanh tay trước mặt cô. Chào Liu Chen ta, cô hét lên, cánh tay mọc ra từ cành cây và nắm lấy chân Yama. Tất cả những gì bạn có thể làm là lao về phía trước như một con bò. Nhận ra sức nặng của lịch sử bạn đã phá hủy, hang, sử dụng trái ác quỷ của mình, cô đập mạnh cơ thể của Yama vào một cái cây. Khá khó, nếu bạn phải thừa nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và đối mặt trước quá, anh ngã ngửa ra với một tiếng ầm ĩ, người đàn ông béo nhấc mình lên, một biểu hiện giận dữ thuần túy. Lấy cái này, combo 10 diêu, anh gầm gừ, ném mình vào cô, núi X, một gót chân xuất hiện và đá mạnh vào đầu anh ta, khiến anh ta nổi da gà. Robin chớp mắt sửng sốt trước khi một nụ cười kéo dài trên khuôn mặt cô, thở phào nhẹ nhõm. Tôi tưởng anh đã chết, Master Gunner, cô nói nhẹ nhàng, sẽ mất nhiều hơn một thằng khốn béo để khiến tôi tái sinh, bạn nói một cách tối tăm. Bạn không còn gì để làm với anh ta nữa, tôi hy vọng. Không, sau đó, bạn sẽ không phiền nếu tôi đưa anh ta đến bờ vực của cái chết, phải không? Bạn tiếp tục hỏi, mắt bạn đỏ hoe. Chà, đối với Yama, đó là trường hợp khi anh ta cố bò ra khỏi bạn. Dĩ nhiên là không, cô cười rạng rỡ, chỉ huy thiêng liêng vật lộn để bò ra khỏi bạn, trông thật thảm hại với bạn. Tuy nhiên, những ngón tay của bạn đan vào mái tóc xoăn của anh ấy và ngẩng đầu lên để mắt anh ấy có thể tiếp xúc với bạn. Khuôn mặt anh tái nhợt và anh nhăn mặt vì ánh sáng chói lóa. Mũ của bạn đang che nửa trên của khuôn mặt của bạn, chỉ có đôi mắt của bạn tỏa sáng từ bóng tối này. Một nụ cười cong trên môi bạn cùng lúc với những ngón tay của bạn chạm vào da. Chà, chúng ta hãy bắt đầu, phải không? Cách chương.